Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2456, chương 2457, địch nhân vốn có cuối cùng tương kiến. Thanh Lâm, không thể a hát, những người kia cảnh giới thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay, ta và ngươi hai người lần đi, cũng không phải là đối thủ của bọn hắn a hát. Tống Thiên làm việc. Xưa nay cẩn thận, lúc này hắn gặp Thanh Lâm như thế liều lĩnh tiến đến đuổi giết. Lập tức chịu khẩn trương, theo Tống Thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn nhất định phải cứu, nhưng lại có thể nóng lòng cái này nhất thời. Ít nhất cũng cần đi liên lạc cố nhân, như Ngô Mộng, như Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô, lại để cho bọn hắn đồng loạt ra tay, mới có thể gia tăng phần thắng. Mà lại dùng Thanh Lâm cùng bọn họ giao tình, Ngô Mộng cùng Tô Tô cũng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được. Ba người bọn họ cường thịnh trở lại, lại có thể mạnh qua chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Dám đối với vợ của ta nữ, thân nhân cùng bằng hữu động tay, bọn hắn nói cho cùng hay là kiêng kỵ ta Thanh Lâm. Tam cấp bản đồ thiên thời điểm, bọn hắn đã là bại tướng dưới tay của ta. Cho dù hiện tại đến tứ cấp bản đồ, bọn hắn cũng đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Thanh Lâm lại không muốn làm nhiều trì hoãn. Tô Sầm, Tô Mạch và ba người sau lưng có Mộc tộc ủng hộ. Có lẽ bọn hắn đối với tu hành giới quy tắc có nhất định được kiêng kỵ, nhưng là Mộc tộc nhưng không thấy được hội. Đây là một cái không biết xấu hổ tới cực điểm gia tộc. Ai cũng không thể cam đoan bọn hắn sẽ làm ra cái gì làm cho người tức lộn ruột sự tình. Hiện tại, Thanh Lâm chém liên tục 12 tên Mộc tộc thiên ảnh chúa tể. Mộc Khải Cương lần đi, tất nhiên sẽ mượn Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn uy hiếp Thanh Lâm, dùng Mộc Khải Cương làm người. Nếu là sự tình không thể như hắn mong muốn, chỉ sợ Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn lúc này sẽ có lớn lao nguy hiểm. Thanh Lâm biết nói, hắn ở chỗ này nhiều trì hoãn một khắc, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Này đây Thanh Lâm là không thể có bất kỳ trì hoãn. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, đuổi theo Mộc Khải Cương, nếu là có thể đủ ngăn cản hắn cùng với những người kia hội hợp, thì là rất tốt bất quá sự tình. Thanh Lâm thường thường đều là như thế, nhìn như thịnh nộ tiến hành, trên thực tế lại thường thường đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Hắn rất rõ lúc này chỗ gặp phải thế cục, tuyệt không có thể có chút nào buông lỏng. Tống Thiên vốn còn muốn ngăn trở Thanh Lâm, lại bị Thanh Lâm buổi nói chuyện, cho thuyết phục. Lúc này Thanh Lâm, cho Tống Thiên một loại khó tả lạ lẫm cảm giác. Tống Thiên phát giác. Mỗi một lần chia lìa về sau sẽ cùng Thanh Lâm tương kiến. Thanh Lâm tổng có thể làm cho hắn rung động. Cùng lúc đó, Tống Thiên càng là ý thức được. Mộc Khải Cương là chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Lại bị Thanh Lâm một đường đuổi giết. Cái này mới đủ để thấy Thanh Lâm cường thế. Tống Thiên cảm thấy, việc này có lẽ cũng không phải là sẽ như trong tưởng tượng cái kia dạng gian nan. Thanh Lâm tự là như thế, mỗi tiếng nói cử động, luôn có thể lây nhân tâm. Những năm gần đây này, Tống Thiên không phải là không có nghĩ tới phải cứu Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng bọn hắn đi ra, nhưng thứ nhất là hắn lẻ loi một mình. Thứ hai thì là làm việc cẩn thận, mặc dù có ý nghĩ như vậy, lại thật lâu chưa từng thành hàng. Hiện tại, Thanh Lâm đã đến, hết thảy đều trở nên bất đồng. Thanh Lâm, tánh mạc bên trong, làm như tựu căn bản không có, sợ, cái chữ này. Không có làm tiếp trần chờ. Thanh Lâm cùng Tống Thiên, đều là tốc độ mau lẹ hướng phía Mộc Khải Cương truy kích mà đi. Tốc độ của bọn hắn, đều là lao nhanh, càng về sau, Thanh Lâm thậm chí trực tiếp vận dụng hư không xích, tại trong không gian toát ra đi về phía trước. Vì cái gì mà có thể đuổi tới Mộc Khải Cương trước khi đem hắn ngăn cản? Nhưng mà Mộc Khải Cương dù sao là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, một mặt thoát đi là rất khó ngăn cản Thanh Lâm cùng Tống Thiên. Tuy nhiên kiệt lực truy kích, nhưng vẫn là lại để cho hắn đạt tới chỗ mục đích. Đây là một mảnh dãy núi, không ngớt phập phồng, kéo hướng phương xa, đứng ở trên hư không phía trên nhìn lại, nhưng thấy đại địa phía trên, rậm rạp bạc phơ, dãy núi như là xô cầu, phủ phục tại đại địa phía trên, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm, dãy núi tầm đó, thì là quanh năm không có tung tích con người nguyên thủy rừng rậm. Khả dĩ chứng kiến, một gốc cây khỏa che trời cổ mộc, hình bóng lay động, đem trọn cái một mảnh đại địa, đều cho vật che chắn. Cái này một cái chớp mắt, theo mộc khải cương tiến vào cái này một mảnh dãy núi. Thanh Lâm rõ ràng lập tức đã mất đi đối với hắn khí tức tập trung. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại đã khoảng cách Tô Sầm, Tô Mạch ba người không xa. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bị bắt sau khi đi, liền đã biến mất sở hữu tất cả khí tức, liền trên người bọn họ thiên cơ đều bị che mắt. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm mới thật lâu khó có thể tìm được Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng tung tích của bọn hắn. Hiện tại, Mộc Khải Cương lập tức biến mất sở hữu tất cả khí tức. Cái này đủ để chứng minh trước đây đã phát sanh hết thảy. Nơi đây tất nhiên có một kiện trọng khí, đem sở hữu tất cả khí tức, thiên cơ trấn áp, hoặc là nói là có một tòa nghịch thiên đại trận, che giấu hết thảy tất cả. Chính là chỗ này, nhiều năm trước kia, ta từng ở chỗ này bái kiến Mộc tộc truyền nhân xuất nhập. Cùng lúc đó, Tống Thiên cũng xác nhận điểm này, nơi đây đúng là Tô Sầm, Tô Mạch bọn hắn chỗ ẩn thân. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm áp chế không nổi chịu tâm tình kích động lên. Cùng thê nữ, thân nhân, bằng hữu từ biệt mấy trăm năm, sớm đã cấp tốc không kịp đem. Lúc này, thân nhân, bằng hữu ngay tại phía trước, lại để cho hắn như thế nào không là chi kích động. Bá, không do dự, Thanh Lâm lập tức đã là dương động pháp thân, xông vào cái này một mảnh trong quần sơn. Tống Thiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, mặc dù cảm thấy không ổn, lại không đành lòng lại để cho Thanh Lâm một người trải qua nguy hiểm. Cũng là nhanh bước đuổi kịp. Nhưng mà, đem làm hai người đã tiến vào cái này một mảnh dãy núi. Tửu cũng không khỏi chịu nhíu mày. Nơi đây có một loại lớn lao uy áp, đưa bọn chúng thần niệm áp chế, lại để cho bọn hắn khó có thể cảm giác đến xa xa đã phát sanh hết thảy. Oanh, mà lại cùng lúc đó, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm cùng Tống Thiên đồng thời biến sắc chính là một mực lục sắc bàn tay lớn, tựu như vậy đột ngột theo lòng đất thò ra. Một cái tát đồng thời hướng phía hai người đập rơi mà hả. Mộc Khải Cương, Thanh Lâm một mắt nhận ra ra tay chi nhân. Đúng là Mộc Khải Cương. Cái này một cái lục sắc bàn tay lớn. Đúng là Mộc tộc gia truyền tuyệt học hình ảnh. Có sinh sôi không ngừng chi áo nghĩa lưu truyền. Không đều Thanh Lâm ra tay. Tống Thiên Tửu hư lạnh một tiếng. Một cái đại thủ đã như thiểm điện vỗ ra, bảy ảnh thiên ảnh chúa tể chi Tống Thiên, thực lực đồng dạng là xưa đâu bằng nay, hắn một cái đại thủ, lập tức quang hóa, trong lòng bàn tay, có dày đặc mây trôi hội tụ tới, lập tức đã là trở nên như là một mảnh đại lục. Hướng cái kia lục sắc bàn tay lớn, trùng trùng điệp điệp oanh kích mà xuống, phanh, va chạm kịch liệt thanh âm vang lên. Hai cái bàn tay lớn lập tức đã là va chạm lại với nhau, cũng nhanh chóng tán loạn ở vô hình. Lúc này đây va chạm lại để cho Tống Thiên thân hình có chút lay động, cũng không có đưa hắn cho đẩy lui. Tống Thiên mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Về phần âm thầm ra tay Mộc Khải Cương thì là theo trong hư không bị chấn ra, vẻ mặt kiêng kỵ chi sắc nhìn về phía Tống Thiên. không thể tưởng được rõ ràng có người giúp ngươi. Mộc Khải Cương sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại lập tức lộ ra một vòng cười tà, sau đó nói tiếp, bất quá ngươi có giúp đỡ, lão phu cũng không những thân một người. Ba vị, Thanh Lâm đã tới, nên hiện thân gặp mặt rồi. Theo Mộc Khải Cương thanh âm rơi xuống, trong hư không, ba cái người trẻ tuổi đi ra, trên mặt đều là tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.